mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 1, Xuyên Việt trở về. Ngộ Không mở mắt ra, nơi nơi không thể tin, hắn đã rất lâu không có khiếp sợ như vậy, tu vi đến hắn mức này, đã không có nhiều ít sự tình có thể làm cho hắn kinh hỉ đến như vậy mức độ. Lại thật trở lại, hệ thống cái kia lão gia hỏa lại không có gạt ta, có chút không đúng, thân thể ta, Ngộ Không cau mày đến, hắn cảm giác mình thân thể lại không có chút nào pháp lực. Đây chính là cái gọi là quy tịch sao? Ngộ Không nghĩ từ bản thân khi làm ra trở về quyết định sau. Hệ thống cảnh cáo, ngươi thay đổi phong thần kết cục, làm đối với ngươi khen thưởng. Cái này một lần ngươi có thể trở về địa cầu. Bất quá, ngươi nếu muốn, một khi trở về tới địa cầu, hết thảy đều sẽ quy tịch. Nói cách khác, ngươi bây giờ sở hữu thực lực, đều trải qua quy về hư vô. Sở hữu thực lực tất cả thuộc về hư vô. Đây đối với một cái người tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất trừng phạt. Bởi vì này biểu thị trước hắn sở hữu cố gắng đều uổng phí. Hết thảy đều phải từ tân khai thủy. Bất quá, Ngộ Không vẫn không do dự chút nào ngay đầu tiên làm ra trở về quyết định. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là nghĩ hệ thống xác nhận một vài vấn đề, sau đó mới dứt khoát quyết nhiên quyết định trở về. Nhớ, trở về tới địa cầu sau đó, hết thảy đều đem dựa vào chính ngươi. Vậy, khả năng so ngươi tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Hệ thống cảnh cáo nói. Bất quá, Ngộ Không cảm thấy người này nhất định là cố ý. Nhưng cái này cũng không dao động Ngộ Không trở về quyết tâm. Bởi vì nơi này có hắn thân nhất thân nhân, cha mẹ của hắn. Hắn khẩn cấp muốn biết, mấy năm nay, bọn họ trải qua thế nào. Thật may từ hệ thống nơi nào hắn biết được, chính mình mặc dù mặc thoi rất nhiều thế giới, càng là tại một chút thế giới ngốc hơn mấy trăm ngàn năm, nhưng trên địa cầu cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu sao? Cái này có gì? Làm một danh nam nhân, điểm khó khăn này căn bản là khó khăn không tới ta. Ngộ Không khóe miệng lộ ra vẻ tự tin tươi cười. Trong lúc lơ đãng, hắn cái nụ cười này bị đường qua một cái thiếu nữ thấy. Cô gái kia nhất thời như bị sét đánh. Nàng chỉ cảm thấy nụ cười này thật là quá hoàn mỹ. Cùng nàng trong mộng vô số lần thấy qua tươi cười thật là giống nhau như đúc. Bất quá, Ngộ Không lại không hề quan tâm quá nhiều cái này thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ là đối với nàng nhoẻn miệng cười. Sau đó sải bước về phía gia phương tiến về phía trước. Cha, mẹ, ta trở lại. Mặc dù biết đã qua trọn 8 năm dài, Los Angeles biến hóa vô cùng lớn, bất quá Ngộ Không vẫn là trước tiên tìm được nhà mình phương hướng. Bởi vì nơi đó vẫn là hắn thân thiết nhất, nhớ thương nhất, ấm áp nhất bến cảng. Nơi đó có trên đời này hắn thích nhất, cũng thương yêu nhất hắn hai người. Hắn lại đối với ta cười. Ta, thiếu nữ tâm giống như nai con giống nhau tán loạn, kích động cơ hồ không thể thở nổi. Ngộ Không cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình bày ra mị lực, sẽ cho một cái thiếu nữ thanh xuân tạo thành như vậy trùng kích. Bây giờ, thực lực của hắn mặc dù nhưng đã lại không, nhưng là nhiều năm qua tung hoành dị giới chỗ bồi dưỡng ra khí chất lại cũng không có vì vậy giảm xuống nhiều ít. Phải biết, hắn mị lực có từng là chinh phục qua nữ thánh. Đối với một người bình thường thiếu nữ mà nói, đó đúng là bực nào chí mạng. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ mới từ ngốc lăng trong trạng thái tỉnh lại. Mà khi hắn khi tỉnh dậy, lại phát hiện Ngộ Không đã không thấy tăm hơi. Trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy thất lạc. Lúc này, nàng điện thoại di động reo. Đối diện thanh âm có chút tức giận, phảng phất trách cứ nàng thế nào lâu như vậy còn chưa tới. A, thật xin lỗi, Dương Oánh tỷ, ta, trong lúc nhất thời thiếu nữ lại không tìm được cớ gì tới lấy lệ. Phải biết tại lúc trước hắn chính là lấy tinh linh cổ quái lấy xưng tiểu ma nữ. Ô ô, tình huống gì? Chúng ta tiểu ma nữ cũng sẽ có cứng họng thời điểm. Nhanh từ thực chiêu đến, có phải hay không có cái gì tình huống đặc biệt? Dương Oánh tỷ, ngươi hiểu lầm. Thiếu nữ khuôn mặt lại nhanh chóng tràn đầy dạng mây đỏ. Nàng chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng, giống như là tâm sự bị đâm phá. Thật vất vả, thiếu nữ mới lắp bắp cúp điện thoại. Một cúp điện thoại, nàng liền đỡ cái chán, mặt đầy áo não lẩm bẩm. Ta đây là thế nào? Chỉ là một duyên gặp một lần nam nhân, lại để cho ta đầu óc choáng váng. Hoa tiểu cốt, phải biết ngươi nhưng là có thể nói tiểu ma nữ tồn tại. Chỉ có nam nhân bị ngươi mê đầu óc choáng váng, ngươi làm sao có thể bị nam nhân mê đầu óc choáng váng đây? Bất quá, người nam nhân kia, hắn tươi cười thật là tràn đầy ma lực đây. Nói vừa nói, tự xưng hoa tiểu cốt trên mặt cô gái sẽ thấy lần không tự chủ hiện ra say mê tươi cười. Thiếu nữ này thật là không có cứu, nơi này lại biến thành như vậy. Nhìn trước mắt cao ốc chọc trời cao vút, mặt ngoài thủy tinh dưới ánh mặt trời lóe lên nhượng người không mở mắt nổi ánh sáng chói mắt. Ngộ Không thật là có một loại như mộng ảo cảm giác. Chỉ là 8 năm trôi qua, nơi này biến hóa lại như vậy đại. Phải biết, hắn trước khi rời đi, nơi này chỉ là một hàng thấp lùn cũ nát lão lâu. Bây giờ lại bị hoạch định thành một cái mới tinh thương nghiệp CBD. 8 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng đối với người bình thường mà nói, cả đời lại có mấy cái 8 năm. Đột nhiên, nguyên bản từ hệ thống kia trong biết mình chỉ là rời đi 8 năm sau. Còn có chút vui mừng Ngộ Không tâm chợt nắm chặt. 8 năm, với hắn mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng là đối với thân là bình thường nhân phụ mẫu mà nói. Nhưng bây giờ không tính ngắn, mà còn 8 năm qua, bọn họ cả ngày lẫn đêm nghĩ niệm tình bọn họ nhất ái nhi tử. Sẽ là cỡ nào dày vò cảm giác, Ngộ Không đột nhiên vô cùng tự trách. Hắn cảm giác mình thật sự là thẹn với cha mẹ. Cha mẹ đối với hắn yêu là như vậy vô tư, như vậy liều lĩnh, mà hắn tại sau khi chuyển kiếp, lại chỉ là tưởng niệm bọn họ một đoạn thời gian. Sau đó liền bị dị thế giới nơi phồn hoa cho mê muội, đem đối với bọn họ thích chôn sâu đáy lòng. Mặc dù không từng quên mất, nhưng là càng về sau lại càng ít nhớ tới. Ba mẹ, các người yên tâm, cái này 8 năm ta sẽ dùng vô số 80 năm qua bù đắp các ngươi. Ngộ Không âm thầm hạ quyết tâm, mặc dù hắn bây giờ không có chút nào thực lực, nhưng là ký ức vẫn còn, kinh nghiệm vẫn còn, đây mới là hắn quý giá nhất tài phú. Có những thứ này, hắn tùy thời đều có thể nổi lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.